quân hành. Tôi qua vùng khô cằn mà mồ hôi thành biến mặn trên môi. Trong bao lần quân hành, tôi qua vùng khô cằn mà mồ hôi thành biến mặn trên môi.